tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, nên suốt dọc đường Thúy Đào đặc biệt chăm sóc Dư Tuế Hoan. Kéo cô đi cùng, cũng có thể Thúy Đào đang tìm kiếm sự an ủi tâm lý. Nghĩ rằng không chỉ có mình cô ấy khó lấy chồng, mà đây còn có người khác thậm chí còn khó lấy chồng hơn. Đầu tháng 5, đúng là một mùa đẹp. Dưới chân núi có rất nhiều loại quả dại đã chín. Chỉ vài ngày nữa là đến mùa thu hoạch lúa mì. Mọi người thường lên núi tìm chút quả dại để ăn vặt khi nghỉ ngơi ở đồng ruộng. Không xa đó, trên một cây anh đào dại có những chùm quả đỏ mọng. Nhìn rất thích mắt, nhìn kìa, có anh đào. Dư Tuế Hoan thấy những chùm quả đỏ liền reo lên và chạy vội đến. Cô vội vã hái một quả, lau qua rồi cho vào miệng, nhưng không có vị chua ngọt như mong đợi. Chỉ có vị chua, không ngon lắm nhưng cũng không quá tệ. Trong nhóm người, ngoại trừ cô, không ai chạy đến hái. Chỉ có vài đứa trẻ nghịch ngợm hái vài quả rồi vừa ăn vừa chơi. Hoan Hoan, quả này nhìn màu đẹp nhưng không ngọt, rất chua, không ngon bằng đào và mơ dại. Nhìn phía trước kia, có cây đào dại, chúng ta đi hái đào thôi. Dư Tuế Hoan nhìn theo hướng Thúy Đào chỉ, thấy một cây đào dại trên sườn dốc, nhưng nơi đó khó hái. Mọi người đều chen chúc đến hái, nên quả chín ít ỏi cũng không chia được nhiều. Tôi thích ăn chua, chỗ đó người đông quá, tôi không chen nữa. Thúy Đào không ngờ có người lại thích ăn chua hơn ngọt. Không nghĩ ngợi nhiều, liền vội chạy đi giúp mẹ mình hái đào dại. Chỉ còn lại Dư Tuế Hoan vui vẻ hái anh đào một mình. Mặc dù quả này chua, nhưng cô có thể thêm đường làm mứt hoặc đóng hộp. Dù sao cô cũng có không gian. Đến mùa đông không có gì để ăn, cô vẫn còn trái cây. Nghĩ đến điều này cô thấy thật tuyệt vời. Hoặc là cô có thể làm rượu anh đào. Nhớ lại hồi nhỏ, ở nhà ông bà ngoại có một cây anh đào trong vườn. Lúc đó, bà nội thường chọn những quả to và đỏ nhất cho cô ăn. Còn những quả nhỏ thì mang đi làm rượu anh đào, dùng để tiếp đãi khách vào dịp lễ Tết. Ai cũng khen ngon, nghĩ đến đây, đôi mắt Dư Tuế Hoan sáng lên. Kỹ thuật nấu rượu trong thời đại này không mấy phát triển. Hôm trước cô đi chợ ngang qua quán rượu, ngửi mùi rượu bốc ra cũng không mấy hấp dẫn, đặc biệt là rượu trái cây, dường như chỉ có những gia đình quý tộc mới được thưởng thức. Vì rất đắt, nếu cô có thể nấu được rượu anh đào, chắc chắn cũng có thể bán kiếm tiền, có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Dư Tuế Hoan nghĩ đến những tiểu thuyết điền viên mà cô từng đọc. Nữ chính dựa vào không gian và tay nghề của mình, sống rất sung túc ở thời cổ đại, mua nhà lớn, mua cửa hàng, mua ruộng đất, cuối cùng trở thành phú bà. Cô càng nghĩ càng thấy phấn khởi. Không gian cô có sẵn, chẳng phải là dấu hiệu của nữ chính sao? Tay cô hái anh đào cũng nhanh hơn, cô không thể chờ đợi để bắt đầu con đường làm giàu, vươn lên đỉnh cao của cuộc đời. Tạo dựng một thời đại huy hoàng cho riêng mình. Hầu hết anh đào cô hái đều được bỏ vào không gian. Chỉ có một ít để trong giỏ để che mắt mọi người. Dù sao nơi này cách chỗ cô ở không xa. Đợi khi mọi người đi hết, cô sẽ lặng lẽ quay lại hái hết anh đào quanh đây để cất trong không gian. Để dành từ từ kiếm tiền. Khi đã hái gần đủ anh đào, cô lại cùng Thúy Đào hái một ít đào dại và vài loại rau dại tươi mới. Những bông hoa cúc dại màu vàng ven đường, cô cũng hái khá nhiều. Những bông hoa nhỏ này ở dưới chân núi có đầy. Không ăn được, hái làm gì? Thúy Đào không nhịn được hỏi. Phơi khô rồi dùng để pha nước uống. Hương vị cũng khá ngon. Cách chương.